Những vị thần của học viện phép thuật, chương 14, chọn chỗ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily và Moon đang loay hoay chỗ ngồi thì Lily bỗng dưng chạy đến chỗ người đàn ông tóc nâu nói, Can, là ai nhà? Người đó quay đầu lại, giật mình thốt lên. À, Lily của anh đó à, đứng dậy ôm chầm nhau, những đứa con gái đang nhìn chằm vào Jin thì một nửa số đó nhìn vào Lily, Can cất giọng nói. Ngồi đây đi, Lily ngồi bên cạnh, họ tán chuyện đủ các thứ, còn Moon đang hầm hầm nhìn Lily quay đầu lại Lily cười với cô nói. Đồ bạn độc ác, cách chương.